Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, nàng cho ngươi ngươi liền nhận lấy đi, một cái lão binh đi tới vỗ vỗ thủ vệ binh lính bả vai nói. Đây là cái hảo nữ hoa a. Hắn trong mắt có vui mừng ý cười, tuy rằng có rất nhiều người không hiểu bọn họ tham gia quân ngũ. Nhưng chỉ cần còn có loại người này tồn tại bọn họ tâm chính là nhiệt. Lần trước, tiểu Trịnh đoàn người đi ra ngoài làm nhiệm vụ bị thương. Lúc ấy căn cứ dược phẩm khẩn trương, căn bản không tới phiên chúng ta, mắt thấy người liền phải phế đi. Ngày hôm sau doanh trại cửa bỗng nhiên nhiều ra một đống dược vật. Trong doanh địa bọn tiểu nhị trước sau một đôi khẩu cung. Đến, liền thấy cái này nữ hoa hoa đi qua nơi đó, lão binh lính nói. Đôi mắt đỏ hồng, dược phẩm hiện tại nhiều chân quý bọn họ có thể không biết sao. Cũng không biết này nữ hoa hoa đâu ra như vậy đại bản lĩnh. Không rên một tiếng liền đem đồ vật toàn tặng người. Trước mấy chu lương tử bệnh cũ phát tác, cũng là nàng đưa dược. Khó trách tiểu lục tử bọn họ cùng nàng đi gần. Hiện tại này thế đạo, ai? Một cái khác tuổi trẻ điểm binh lính thò qua tới nói một câu sau lắc đầu đi rồi. Vẫn là đừng nói nữa. Chúng ta trước đem sự làm xong đi, ngừng xe Tần Nguyệt làm Tuyết Triệt chính mình cầm tủ sắt đi. Giao nhiệm vụ, nàng đóng lại sau thùng xe về sau rất xa hướng tới căn cứ đại môn chỗ hướng liếc mắt một cái. Thấy nàng đưa ra đi nước khoáng bị một sĩ binh giao cho tiếp theo cái binh lính. Bọn họ một đám đều thực tự giác chỉ nhấp một cái miệng nhỏ nhuận nhuận khô nứt môi. Sau đó truyền lại cấp tiếp theo cái đồng đội, nhìn bọn họ trên mặt vui sướng cùng thỏa mãn. Tần Nguyệt nghĩ tới ngày hôm qua nghe được tin tức, 237 bộ binh liền suốt 150 người ở bảo vệ ba tánh lui lại thời điểm toàn bộ hy sinh. Ba cái giờ chiến đấu không có một cái đào binh, không có một cái người sống. Sở hữu các binh lính tử chiến không lùi, chỉ có những cái đó dựa vào quân đội yểm hộ ba tánh ở hoảng loạn chung chạy thoát trở về. Thủ vệ binh lính thay đổi một đám lại một đám, những người này không biết khi nào cũng sẽ bị phái ra đi chấp hành nhiệm vụ. Cũng không biết đi ra ngoài có phải hay không còn có thể trở về. Tần Nguyệt ánh mắt ám ám, mở cửa xe nàng lại ngồi trên ghế điều khiển. Giả ý đem xe khai đi trở về một chuyến lại khai lại đây. Trên thực tế Tần Nguyệt là sấn người không chú ý vận dụng ý niệm từ trong không gian lấy ra một đại thùng màu lam thùng trang thủy bỏ vào trong xe. Cũng may nó cốp xe đủ đại tài năng đem loại này 1 mét lớn lên thùng nước lớn nhét vào đi. Tần Nguyệt vỗ vỗ A Hổ đầu nói. Các ngươi hai tên gia hỏa đừng hồ nháo. Đợi lát nữa cho ta ngoan ngoãn về nhà, không sai. Là hai chỉ, hắc quả phụ ngay từ đầu liền cùng cọp răng kiếm cùng nhau chạy ra đi đi bộ. Chỉ là nó từ đầu tới đuôi đều tránh ở cọp răng kiếm lông tóc. Hơn nữa cọp răng kiếm bản thân liền có màu đen vằn liền càng thêm không dẫn nhân chú mục. A Hổ ngoan ngoãn lên tiếng, Tần Nguyệt đem phía trước cái kia tinh hạch từ trong không gian lấy ra tới. Cấp, này năng lượng nhìn không tồi, Tần Nguyệt đem màu đỏ tinh hạch đưa qua. A Hổ cũng không có giống thường lui tới uy thực giống nhau há mồm ăn luôn. Mà là nghiêng nghiêng miệng, dùng đầu đem màu đỏ tinh hạch hướng Tần Nguyệt phương hướng đỉnh đi. Như thế nào là, Tần Nguyệt khó hiểu hỏi, cọp răng kiếm ngẩng đầu kêu một tiếng, lại dùng đỉnh đầu qua đi. Tần Nguyệt suy đoán nói, phóng ta này, nó lắc lắc đầu. Tiếp tục đỉnh, cho ta, nhìn A Hổ dị thường phản ứng. Tần Nguyệt thử nói, giống, cái này cọp răng kiếm vừa lòng. Nó gật gật đầu, đôi mắt chờ mong nhìn Tần Nguyệt. Thật ngoan, Tần Nguyệt sờ sờ nó đầu nói. Ta đây liền không khách khí, này cái tinh hạch năng lượng đối với Tần Nguyệt tới nói xác thật là không thể tốt hơn, nhưng nàng chưa từng có nghĩ tới chiếm cho riêng mình. Bất quá A Hổ vui cho nàng. Nàng cũng là sẽ không cự tuyệt, rốt cuộc thực lực mới là sinh tồn bảo đảm, nàng hiểu được cái gì nên đặt ở phía trước cái gì nên đặt ở mặt sau. Hiển nhiên hiện tại không phải khách khí thời điểm ni hắc quả phụ từ xa tiền một túi tinh hạch. Bò ra nửa cái thân mình tới, Nó một bên gặm tinh hạch năng lượng, một bên múa may một con trước chân. Nỗ lực biểu đạt về sau nó có tinh hạch cũng đưa cho Tần Nguyệt ý tứ. Tần Nguyệt lập tức bị này hai chỉ chọc cười. Nàng cười nói, hảo a, về sau chờ ngươi tinh hạch nguyên bản chỉ là tùy tiện dưỡng làm bạn. Không nghĩ tới cùng chúng nó thật đúng là ở chung ra cảm tình. Tần Nguyệt trong lòng nghĩ, như vậy có lẽ cũng không tồi, ít nhất sẽ không cô đơn. Đem xe ngừng ở cố tình địa phương, Tần Nguyệt gọi tới hai cái tiểu binh hỗ trợ đem thùng nước dọn xuống dưới. Bọn lính thực nhiệt tình, thuần phát trên mặt chất đầy ý cười. Dọn xong rồi đồ vật, hai cái tiểu binh còn vui tươi hớn hở mà vò đầu nói nếu còn có yêu cầu giúp mãn. Không cần khách khí, cứ việc gọi bọn hắn chính là, nếu có yêu cầu nói sẽ không khách khí, Tần Nguyệt gật đầu đáp. Tiếp theo nàng chỉ đại thùng nói, trong nhà còn có rất nhiều thủy, đây là vừa mới làm nhiệm vụ khen thưởng xuống dưới. Các ngươi cầm đi phân đi, nghe vậy, hai binh lính trên mặt tươi cười cứng đờ. Bọn họ không nói đối căn cứ sự tình toàn bộ rõ ràng, nhưng tuyệt đối là biết không có một cái nhiệm vụ đơn người có thể có như vậy cao khen thưởng. Này, này đó chúng ta không thể thu, Tần Nguyệt bật cười nói. Không phải cho các ngươi hai người, cầm đi, quân đội đã cứu ta mệnh, không ngừng một lần đã cứu nàng. Đời trước nếu không phải này đó quân nhân, nàng đã sớm đã chết, chúng ta biết, chính là... Cái kia binh lính ý đồ giải thích cái gì? Không có gì, chính là, trước kia không kiến quốc thời điểm các ngươi xông vào trước nhất mặt. Kiến quốc sau ngoại quốc tới phạm các ngươi xông vào trước nhất mặt. Động đất sóng thần đột kích các ngươi xông vào trước nhất mặt. Thật vất vả hòa bình, các ngươi giống nhau canh giữ ở tổ quốc phía trước nhất. Hiện tại mà thế tới, các ngươi vẫn là xông vào đằng trước. Tần Nguyệt cười cười, cứ như vậy là. Ta đi trước, bài hộ phá rũ, đất nứt núi lở, mà thế tới phạm, bất biến, chính là này đàn quân nhân. Nàng Tần Nguyệt không hâm mộ quan lớn, không tin thần minh, cô đơn kính nể như vậy một đám người. Có lẽ bọn họ bên trong cũng có bại hoại, cũng có sâu mọt, nhưng càng nhiều, là hy sinh sau liền tên đều chưa từng lưu lại anh hùng. Không có tên, không có phần mộ, cũng không có người thương tiếc. Đại đa số người phơi thây hoang dã, thậm chí thi cốt vô tồn. Rất nhiều người cũng không biết bọn họ đã làm hy sinh. Thắng lợi thuộc về bọn họ, thường thường công lao lại không ở bọn họ trên người. Nhưng chính là như vậy một đám người, làm Tần Nguyệt tâm sinh kính nể. Kính nể này đó tầng dưới chót các binh lính. Cảm ơn, cái kia bài thi tay áo cánh tay thượng có đao sẹo binh lính nhẹ giọng nói. Hắn nhẫn nhịn. Vẫn là cảm thấy đôi mắt có một chút lên men. Đi thôi, chúng ta đem cái này nâng trở về. Làm các huynh đệ cao hứng ân. Hảo, hảo tuổi trẻ vóc dáng thấp binh lính đã có chút nghẹn ngào đáp. Mỗi lần ra nhiệm vụ trở về trong căn cứ đều có một ít tiểu nhân biến hóa. Phía trước còn tính tương đối náo nhiệt, một đám người vây ở một chỗ cũng không biết là đang làm gì. Tần Nguyệt nguyên bản là tưởng đường vòng. Kia tình huống nhìn qua liền không phải một chuyện tốt tình. Nhìn giống như là một đám nam nhân ở khi dễ một cái hài tử. Ngươi không nghĩ qua đi nhìn xem. Bên tai truyền đến một người thanh âm. Tần Nguyệt quay đầu, chỉ thấy một cái mang theo bĩ khí nam nhân đứng ở chính mình bên cạnh người. Cười tủm tỉm mà nhìn chính mình. Hắn ăn mặc phá cao bồi đai lưng mũ rơm. Cả người cho người ta cảm giác thực tùy tiện. Lại sẽ không làm người chán ghét, phảng phất hắn từ nhỏ chính là cái dạng này. Thanh Lạc tay ở Tần Nguyệt trước mặt phất phất tay, cười xấu xa nói, như thế nào, xem ngây người, xem ra ta còn là rất có mị lực, làm ơn. Đại thúc, ngươi muốn thông đồng muội tử nói tốt xấu cầm trên tay mấy khối thịt hoặc là tinh hạch gì đó đi. Hiện tại nữ nhân nhiều hiện thực, Tần Nguyệt liếc xéo hắn một cái nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng mị lực gì đó so một mảnh thịt ba chỉ cường? Chậc chậc chậc, nhìn ngươi nói, đại thúc ta đi ra ngoài tìm chân ái không được sao? Thanh Lạc vẻ mặt vô cùng đau đớn, phảng phất nhìn xa đọa thiếu nữ giống nhau nhìn Tần Nguyệt nói. Đại thúc, ngươi lạc đơn vị, Tần Nguyệt rõ ràng nói. Phải nhớ đến đổi kịp thời đại A, chân ái thứ này, ngươi cho ta xưng một cân thử xem. Muội tử ta cầm đi uy cầu, nhìn ngươi này miệng độc, Thanh Lạc lúc này mới thu hồi nói giỡn tâm tư. Nói đứng đắn, phía trước kia oa ngươi có cứu hay không? Không cứu ai, ta nói ngươi đừng vội cự tuyệt a. Ta biết ngươi có bản lĩnh, xem ở đại thúc mặt ra thượng cấp cái mặt mũi được chưa? Thanh Lạc gặp người phải đi vội vàng ngăn lại. Ngươi nhận thức, Tần Nguyệt hỏi, còn hành đi, hoa nhi này cũng là số khổ a. Thanh Lạc còn không có cảm thán xong đã bị Tần Nguyệt đánh gãy. Đến, đầu năm nay ai không khổ, ngươi nhận thức ngươi như thế nào chính mình không đi cứu? Này, này không phải không có biện pháp sao? Thanh Lạc vẻ mặt đau khổ nói, khoảng thời gian trước vừa mới đắc tội phía trên một người. Lần này cần là lại đụng phải đi, phỏng chừng ta là đừng nghĩ ở căn cứ lăn lộn, ngươi biết, đầu năm nay không ở căn cứ hỗn, sớm hay muộn hỗn cái chết không toàn thây, Tần Nguyệt mặc mặc. Mỗi cái địa phương đều có tiềm quy tắc, thế nhược liền không cần đi cùng thế cường đối thượng, bất quá Tần Nguyệt vẫn là không nghĩ xen vào việc người khác. Rốt cuộc quản được nhất thời quản không được một đời. Tổng không có khả năng kêu nàng dưỡng người cả đời đi. Nha, này chỉ biến dị thú không tồi. Một tiếng không có hảo ý ca ngợi thình lình xảy ra truyền tới. Đang muốn chạy lấy người Tần Nguyệt nhìn thấy một cái chắc nịch tuổi trẻ nam nhân hướng tới nàng đã. Đi tới, theo hắn đi lại, người chung quanh sôi nổi vì hắn tránh ra nói tới. Ngươi khai cái giới, này chỉ ta muốn, người trẻ tuổi ngừng ở Tần Nguyệt trước người. Vẻ mặt của hắn khinh mạn phía sau đi theo 5-6 cái cơ bắp rắn chắc đại hán. Người trẻ tuổi đối với cọp răng kiếm là càng xem càng thích. Lần trước hắn ca đưa tân hoan biến dị cẩu nháy mắt biến thành cụ ái bị hắn vứt tới rồi sau đầu. Hắn cảm thấy đi, nam nhân nên xứng với như vậy uy vũ hùng tráng biến dị thú. Kia cẩu gì đó quá tòa, căn bản không xứng với thân phận của hắn cách điệu. Lập tức hắn liền lóe mãn nhãn nhiệt quang chuẩn bị thanh kiếm giang hổ dắt về nhà. Liền vừa rồi đụng vào hắn tiểu hài tử đều hảo tâm tình tha thứ. Không bán, Tần Nguyệt cự tuyệt nói. Đột nhiên nghe được cự tuyệt, vẫn là cự tuyệt đến như vậy dứt khoát người trẻ tuổi có điểm nổi giận. Đừng cho mặt lại không cần. Hắn dứt lời, thủ hạ người liền tưởng cường đoạt, cọp răng kiếm khinh thường liếc mắt mấy người. Gặp người còn dám tiến lên, lập tức mở ra bồn máu mồm to hướng tới bọn họ chính là một tiếng giống. Sinh sôi đem bọn họ giống lui lại mấy bước mới ngạo mạn mà dạo bước trở lại Tần Nguyệt bên cạnh người. Nhìn thấy chính mình mang ra tới người túng, người trẻ tuổi vài bước tiến lên nâng lên tay liền hướng bên cạnh một cái hán tử trên mặt phiến đi. Hán mã, sợ cái gì, lão tử ngày thường phí công nuôi dưỡng các ngươi. Hắn hướng tới mang đến vài người hô, thượng, thượng a, một cái đàn bà dưỡng sủng vật cũng có thể đem các ngươi dọa thành như vậy. Tiểu tâm lão tử cho ngươi hảo trái cây ăn, các ngươi mấy cái đều cho ta thượng. Hắn mã, lão tử còn không tin chị không được một con thú, Tần Nguyệt đứng ở một bên cười lạnh. Cũng không ngăn cản, người muốn tìm đường chết thiên đều cản không được. Luôn có như vậy vài người thích hướng thú ngoài miệng đâm ni cự dự liên quân lựu đạn. Tác giả có lời muốn nói. Tạ siêu nọa cảm ơn tiểu bạch công nghệ lôi. Hết chương.